Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, Thật Tình Chi Lệ, 4, chương 1297, Thật Tình Chi Lệ, 4, đàn cửu không có trả lời, màu quang trung sát khí chợt lóe, yêu hoa quỳnh bỗng nhiên theo lòng bàn chân hạ nở rộ. Vĩ đại trong suốt cánh hoa nháy mắt đem hắn cùng cơ huyền thương vây quanh ở trong đó. Ngay sau đó, chung quanh trên mặt vô số yêu hoa quỳnh nở rộ, một đóa tiếp theo một đóa, màu ngân bạch hoa cơ hồ là trong suốt, ảnh ngược này tòa tuyết trắng tảng đá kiến tạo con rối quốc gia. Yêu Đàm Bà La trận, mở ra phải kiến huyết, bằng không vĩnh không liên quan bế, cơ huyền thương chậm rãi nói. Đàn cửu đem hắn vây tiến như vậy trận pháp chung, là muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến sao? Chỉ có trong đó một người đã chết, Yêu Đàm Bà La trận mới có thể lại mở ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ dùng sức đẩy ra nhất phiến tảng đá cửa cực lớn. Mồ hôi đầy đầu, lại chỉ đẩy ra một chút, vào thời điểm, luôn luôn là này con rối ở mở cửa. Nàng căn bản là thật không ngờ một đạo cửa đá vậy mà hội trầm trọng như vậy. Bất quá cũng không kỳ quái. Này cửa đá luôn luôn thông đến đỉnh đoan, cơ hồ có 10 thước cao, cả tòa nhóm đều là tảng đá điêu thành, trọng vài tấn, nàng ở bình thường đều phải phí không ít khí lực tài năng đẩy ra. Đừng nói là hiện tại, đứng xa một chút Trọng Quỳ sát trên trán mồ hôi. Nói với ngốc mao đã theo nàng trên đùi đi xuống dưới, đứng ở phía sau nàng, chỉ thấy Trọng Quỳ thúc giục linh lực. Ngốc theo tu di giới tử phù lý xuất ra phá phù chú. Dán tại cửa đá thượng, loại này phá phù uy lực quá nhỏ, còn rối quốc gia Lý Môn, cũng không phải bình thường tảng đá kiến tạo. Ngốc mau sau lưng nàng. Hảo tâm nhắc nhở, bằng không một lát nàng ta không ra nhóm, thật thất vọng, liền không có khác có thể đi ra ngoài biện pháp sao? Trọng Quỳ hỏi, ngươi thật sự rất muốn cứu đàn cửu đại nhân sao? Ngốc mau hỏi, Trọng Quỳ gật gật đầu, này còn dùng hỏi sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu hắn? Ngốc mau nhìn nàng một cái chớp mắt, nói, có lẽ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là không có ý nghĩa. Không có khả năng ngăn cản đàn cửu đại nhân, nhưng là, đi theo ta, ngốc mau quay người lại, hướng tới một cái không có ngọn đèn địa phương đi. Trọng Quỳ bước chân phù phiếm cùng sau lưng hắn. Dưới chân như là cột lấy ngàn quân trọng thiết giống nhau. Mỗi đi một bước đều như vậy gian nan, nhưng là nàng vẫn là cắn răng luôn luôn đi phía trước. Liền tính quỳ, liền tính nằm úp sấp, nàng cũng phải đi ngăn cản đàn cửu, không cần làm chuyện điên rồ, không cần hy sinh bản thân đi lĩnh ngộ cái gì hồn chi cảnh giới. Kia căn bản không đáng giá, ngốc mau mang nàng đi là địa hạ xếp thủy thông đạo. Này tòa con rối quốc gia thành lập ở tuyết trong núi. Có đôi khi tuyết thủy hòa tan, sẽ gặp theo con rối quốc gia thượng lưu quá. Tảng đá tuy rằng không thấm nước nghiêm mật, nhưng bởi vì muốn tu kiến thông gió khẩu, cho nên có chút địa phương phải rộng mở. Cũng bởi vậy tuyết thủy thường thường hội thẩm thấu tiến vào. Xếp thủy thông đạo tại đây tòa con rối quốc gia là thập phần trọng yếu. Này mùa là đầu xuân. Một ít tuyết thủy vẫn là lưu tiến vào, ở xếp thủy trong thông đạo tích nhợt nhạt một tầng, Trọng Quỳ đi vào, ai vừa khéo không tới mắt cá chân, Trọng Quỳ vừa đi vào đi, lập tức bị kia thấu xương lạnh như băng đông lạnh đỡ lấy bên cạnh vách tường. Như thế nào, ngốc mau quay đầu xem nàng, đi không đặng sao, đi được động Trọng Quỳ cắn răng, vừa mới hòa tan tuyết nước lạnh thấu xương. Nhưng không quan hệ, ngốc mau là con rối, hắn không cảm giác lãnh, chính là như thường giống nhau đi ở bên trong, tuyết thủy cơ hồ bao phủ của hắn hai chân, Trọng Quỳ nhìn hắn đi như vậy gian nan, liền đưa tay đưa hắn vớt lên, đặt ở bản thân trên bờ vai, ngốc mau xem nàng, lộ ra không hiểu thần sắc, tựa hồ chưa từng có nhân sẽ như vậy đối hắn. Hết chương.